7 cách bật đầu tư. Có một lần người bố giàu hỏi tôi, con cho ta biết đâu là sự khác nhau giữa người cá ngựa với người chơi chứng khoán. Tôi trả lời, con không biết. Người nói, chẳng khác nhau nhiều đâu con à. Đừng bao giờ trở thành một người chỉ biết mua chứng khoán. Việc mà con cần nhắm tới khi con lớn lên là trở thành người tạo ra chứng khoán mà các nhà môi giới sẽ bán và người khác mua. Trong một khoảng thời gian rất lâu, tôi đã không hiểu được lời người nói. Mãi cho tới khi tôi bắt đầu dạy môn đầu tư cho mọi người, tôi mới thật sự hiểu được sự khác nhau giữa các loại nhà đầu tư. Khi viết chương này, tôi rất cảm ơn Joe Burley. Joe được coi là một trong những bộ óc khôn ngoan nhất trong thế giới đầu tư bất động sản. Khi anh ngoài 30 tuổi, anh đã mua hơn 130 căn nhà mà không dùng một đồng bạc nào của mình. Đến tuổi 32, anh hoàn toàn tự do về tài chính và không bao giờ phải làm lại việc để kiếm tiền. Giống như tôi, anh đã chọn con đường dạy học, truyền đạt lại những kinh nghiệm làm giàu của mình cho người khác. Kiến thức hiểu biết của anh không chỉ gói gọn trong lĩnh vực địa ốc, anh lập nghiệp bằng nghề kế toán tài chính, cho nên anh hiểu rất sâu về thế giới tài chính và thuế. Thế nhưng anh có một khả năng độc nhất vô nhị là giải thích mọi việc rất rõ ràng. Anh có tài diễn dịch những thứ phức tạp rối rắm thành những khái niệm đơn giản dễ hiểu. Khi truyền lại kinh nghiệm của mình, anh đã xác định và phân chia người đầu tư thành 6 bậc dựa trên mức độ kinh nghiệm đầu tư của họ, cũng như sự khác nhau về tính cách cá nhân. Tôi đã phát triển các xếp bậc này của anh chi tiết hơn, và tăng thêm một bậc thứ 7 cho các loại nhà đầu tư này. Sử dụng phương pháp định dạng theo kim tứ đồ đã giúp tôi dạy những người khác về thế giới đầu tư. Khi các bạn đọc qua những cấp bậc đầu tư này, có thể bạn sẽ nhận ra một người đầu tư nào đó mà bạn quen biết ở mỗi cấp bậc. Cách học lựa chọn. Ở cuối phần trình bày mỗi cấp bậc, tôi sẽ chừa một khoảng trống mà bạn có thể điền tên những người bạn biết, theo nhận xét của bạn, phù hợp với cấp bậc này hay không. Và khi bạn nhận ra một cấp bậc đầu tư nào đó đúng với con người của bạn, bạn có thể điền tên mình vào đó. Như tôi đã trình bày, đây chỉ là một cách học lựa chọn nhằm mục đích nâng cao hiểu biết của bạn về các cấp bậc đầu tư khác nhau. Điều đó không nhằm hạ cấp hay phê phán những người bạn của bạn. Đề tài về tiền bạc rất dễ nhạy cảm và biến động như đề tài về chính trị, tôn giáo hay tình dục. Và đó cũng chính là lý do tại sao tôi đề nghị các bạn hãy giữ kín riêng tư những suy nghĩ cá nhân của mình. Khoảng trống ở mỗi cuối phần trình bày chỉ nhằm mục đích làm tăng sự hiểu biết của bạn nếu như bạn chọn dùng nó. Tôi thường dùng danh sách cấp bậc này khi bắt đầu các lớp học về đầu tư. Phương tiện ấy sẽ làm cho việc tiếp thu mau chóng hơn và đã giúp nhiều người học trở nên ý thức rõ ràng hơn về các bậc họ đang ở và các bậc đầu tư mà họ muốn nhắm tới. Qua nhiều năm, được sự cho phép của Châu, tôi đã điều chỉnh lại nội dung của mỗi cấp bậc sao cho phù hợp với kinh nghiệm thực tế mà tôi đã trải qua. Mong các bạn hãy đọc kỹ 7 cấp bậc đầu tư này.